ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 35-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông di động thực đặc biệt, anh không nhìn xem là chuyện gì sao? Hoàng Phủ Tử Y cười xong liền dùng vẻ mặt cười như không cười nói, vẻ mặt kia nhìn thế nào cũng giống như là đang trêu chọc Sở Ngao Dư, mà bây giờ Hoàng Phủ Tử Y còn không có nghĩ đến âm thanh đặc biệt này là bởi vì cô cập nhật Weibo. Lý trí nói cho Sở Ngao Dư biết anh không nên xem Weibo của Hoàng Phủ Tử Y lúc này, nhưng ngón tay lại không chịu khống chế, thậm chí là gấp không chờ nổi click mở di động. Tử Y đã cập nhật cái gì? Là ảnh chụp mỹ thực sao? Sẽ viết những gì? Có phải lại dùng ngữ khí quen thuộc gọi anh một tiếng Sở tiên sinh hay không? Giữa Sở Ngao Dư và Hoàng Phủ Tử Y kỳ thật có một khoảng cách, nếu thực sự muốn che giấu, Hoàng Phủ Tử Y cũng không thể nhìn thấy nội dung trên điện thoại, chỉ là đầu óc Sở Ngao Dư lúc này có chút chậm chạp, click mở di động xong, mới đột nhiên phản ứng lại, muốn lấy di động đi thì đã bị Hoàng Phủ Tử Y thấy được một cái thông báo thuộc về giao diện Weibo. Nhắc nhở Weibo, chẳng lẽ anh chú ý Weibo của em? Hoàng Phủ Tử Y là người thông minh cỡ nào, gần như lập tức suy nghĩ mấu chốt cẩn thận, trên thực tế vừa rồi lúc di động Sở Ngao Dư vang lên, cô cũng đã có dự cảm này, tiếng chuông kia thực sự quá trùng hợp. Sắc mặt Sở Ngao Dư càng đỏ, thậm chí cả cổ đều đỏ, cả người giống như bị nấu chín, ngồi ở bên kia không biết nên giải thích như thế nào. Ha ha ha, Hoàng Phủ Tử Y cười rất vui sướng, vẻ mặt của anh thật quá thú vị, so với cái người lúc nãy mắng người ta. Cốt, đi quả thực như hai người khác nhau, ngược lại cũng thật là đáng yêu. Kỳ thật cá tính của Hoàng Phủ Tử Y cũng là có chút tương phản, như là vẻ mặt đạm mạc bán manh ở trên Weibo, dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói chính mình không muốn thanh toán, đây không phải tương phản thì là cái gì, thời điểm cô còn đang chê cười Sở Ngao Dư, trên mạng cũng xuất hiện một đoàn fan chê cười cô. Bệ hạ không được trả tiền, cảm giác đang thương tương đương. Bệ hạ mời tôi ăn cơm đi, nhất định tôi không để cô trả tiền. Không trả cũng được, mang bệ hạ đến đó rửa chén đi, ha ha ha. Nếu bệ hạ không rửa chén, có thể cho bệ hạ đi hát xong, ô ô, bệ hạ đáng thương. Bệ hạ còn có thể vẽ tranh, mang bệ hạ đi vẽ tranh cho khách. Giá trị nhan sắc của bệ hạ cao, có thể tiếp khách và lên sân khấu, wow, nhất định sẽ có rất nhiều người đi. Bệ hạ ăn cơm ở đâu, ra đi trả tiền cho bệ hạ. Đám trên kia các người chính là anti-fan trong truyền thuyết sao? Anti-fan của bệ hạ không gọi là anti-fan, nên gọi là phản quân, sao các người có thể cho bệ hạ đi hát rong rửa chén, tôi nghĩ là nên cho bệ hạ đi bán vé cửa tiệm cơm, chúng ta tổ chức đoàn thể tham quan, đến lúc đó cùng nhau chụp thân cho bệ hạ, ha ha ha ha tương đương tương đương tương đương. Hoàng Phủ Tử Y không biết chính mình đang bị các fan đàn chào, còn ở đây trêu đùa Sở Ngao Dư. Anh đã theo dõi em rồi, vậy nick anh là gì, em cũng quan tâm một chút. Quan tâm, Sở Ngao Dư nghĩ đến trước tiên, nick nhỏ của mình tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không nhất định sẽ bị Tử Y cho là biến thái, cho nên chỉ có thể giao ra nick lớn, chẳng qua Tử Y theo dõi anh, ngẫm lại có chút kích động. Chính là tên của anh, Sở Ngao Dư nghĩ mình rất ít khi sử dụng nick lớn, quyết định trở về phải sửa sang lại một chút cho tốt, ít nhất không để Tử Y cảm thấy mình có vẻ quá mức khô khan không thú vị, miễn bị Tử Y ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Tử Y lập tức mở di động, ở trên giao diện Weibo tìm kiếm được Weibo của Sở Ngao Dư, dứt khoát ấn vào theo dõi, mà lúc này Sở Ngao Dư cũng lén lút nhìn Weibo của Hoàng Phủ Tử Y, vẻ mặt rất chi là rối bời. Tử Y muốn mời mình ăn cơm, quán ăn là do mình tìm, rượu và đồ ăn cũng để cho mình chọn, nhưng tiền cơm có chỗ mắc, Tử Y nói cô không muốn trả. Tuy Sở Ngao Dư biết lời này của Tử Y chính là một câu vui đùa, bởi vì Tử Y cũng không thiếu tiền, cô cũng có nguồn thu vào và ra của mình, nếu không cũng không có khả năng một lần sẽ trả hết hơn ngàn vạn tiền mua biệt thự, nhưng vẫn cảm thấy là lạ, có loại ảo giác mình đã hố Tử Y, vô cũng xấu hổ. Sở Ngao Dư nghĩ một lúc trước tiên đổi theo dõi Hoàng Phủ Tử Y thành theo dõi đặc biệt, sau đó cẩn thận hỏi. Anh có thể trao đổi với em trên Weibo hay không? Kỳ thật cho dù là đàn ông hay phụ nữ, đối với người mình thiệt tình yêu thích chỉ sợ người ta không thích, nhưng chỉ cần đối phương không có làm ra chuyện tổn thương mình, lại còn luôn chăm sóc mình, vì mình mà suy nghĩ, tôn trọng ý nguyện của mình, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít cảm xúc khác nhau, có thể là cảm động, có thể là áy náy. Hoàng Phủ Tử Y biết Sở Ngao Dư thích mình, cũng biết Sở Ngao Dư thích mình có bao nhiêu cẩn thận cùng để ý, thậm chí có thể coi như là hèn mọn và yếu đuối, nhưng thời điểm Sở Ngao Dư thật cẩn thận hỏi cô có thể cùng mình trao đổi trên Weibo hay không, lòng cô vẫn xoắn lại một chút, có loại cảm giác chua xót. Cách chương.